Hai giới đầu cơ thương, chương 22, mua biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong trở lại phòng thời điểm chính trực đêm khuya. Sở Phong ở dị giới mấy ngày nay màn trời chiếu đất, mỗi ngày vất vả lên đường, vẫn luôn không như thế nào ngủ ngon. Bây giờ nằm trong ổ chăn có loại cảm giác hạnh phúc. Sở Phong một giấc ngủ đến giữa trưa thời điểm bị di động tiếng chuông đánh thức. Sở Phong truyền được điện thoại mới phát hiện là Sở An Chi. Biết Sở Phong ở nhà, Sở An Chi tỏ vẻ một hồi liền đến. Phong ca, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào a? Sở Phong thuận miệng có lệ nói. Đi ra ngoài tiêu khiển một chút. Phong ca, tuy rằng ngươi trúng 100 vạn nhưng vẫn là muốn xài tiết kiệm một chút. Ta có cái đồng học nhà bọn họ phá bỏ và di rời phân tam phòng, một đêm phát nhanh, kết quả hắn ba mẹ đi đánh bạc, đem tam phòng đều thua hết, còn thiếu không ít tiền. Bây giờ hắn ba mẹ chạy thoát, hắn cùng hắn ra ra, nãi nãi ở cùng một chỗ, còn không biết làm sao bây giờ đâu. Sở Phong, Sở An Chi đây là đem hắn trở thành dân cờ bạc sao? Vui đùa cái gì vậy, hắn là người phẩm hạnh đoan chính. Sở Phong cười cười, nói. Người yên tâm, ta không đi ra ngoài đánh bạc, cũng không đi ra ngoài phiêu. Hắn chính là cái lương dân, người tìm ta có việc sao? Đại bá mẫu mấy ngày hôm trước tới muốn hỏi ngươi mượn xe. Sở An Chi nói. Sở Phong có chút khó chịu nói. Nhà hắn làm sao nhiều chuyện như vậy a? Không phải muốn mua xe sao? Đều sắp mua xe còn cùng hắn mượn xe làm cái gì? Sở An Chi gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, bất quá tạm thời còn không có mua. Đại bá mẫu nàng đi nơi công tác của ngươi. Sở An Chi nói. Sở Phong cao mày, nói. Đi nơi công tác của ta, nàng muốn làm gì a? Sở An Chi lắc lắc đầu, nói. Không biết a, bất quá nàng biết chuyện ngươi từ trước. Sở Phong gật gật đầu. Nga, một tiếng, Sở Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ phải mua cái phòng ở, cả ngày sống dưới mí mắt người khác. Sở Phong lắc lắc đầu, ngày thường nhà mình mấy cái thân thích cũng không nghĩ tới hắn, nhưng hiện tại một cái hai cái đều tìm tới hắn, cũng không biết cái gì tính tình. Sở An Chi cau mày, nói. Phong ca, ngươi làm sao từ chức? Sở Phong cười cười, nói. Muốn đổi một công việc khác. Sở An Chi tò mò nói. Ngươi nghĩ làm cái gì sao? Ngươi hiện tại trên tay có tiền cũng có thể làm tiểu sinh ý. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Chưa nghĩ ra đâu, trước chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian. Như vậy cũng hảo, Phong ca, ngươi công tác nhiều năm như vậy cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút a, có thể đi du lịch a, có thể đi nước ngoài được thêm kiến thức, nhìn xem bất đồng phong cảnh, Tây Quốc thế nào, có thể đi xem nhân yêu a, Sở An Chi nói. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói. Hảo, ta còn có việc, chính ngươi đi chơi đi. Hắn hiện tại cách mấy ngày liền phải đi một lần dị giới du lịch, ra ngoại quốc du lịch gì đó đều có chút không đủ nhìn. Cùng bán tinh linh, bán thú nhân so sánh nhân yêu tính cái gì a, Sở An Chi. Sở Phong mang theo thân phận giấy chứng nhận đi Kim Thủy Loan khu biệt thự. Kim Thủy Loan khu biệt thự vị trí ở bờ sông, có chút hẻo lánh, giá cả lại không thấp, tiêu thụ cũng không phải quá hảo, mua nơi này phòng ở người cũng không phải quá nhiều. Sở Phong đi vào tiêu thụ trung tâm thời điểm, mấy cái tiêu thụ viên đang tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Mấy cái tiêu thụ nhìn thấy hắn vào cửa chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Sở Phong thầm nghĩ, mấy cái tiêu thụ này cũng quá cao lãnh, có mắt không biết đại khách hàng, một đám có mắt như mù. Tiên sinh, ngươi muốn mua biệt thự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái có chút câu nệ nữ tiêu thụ đi tới hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Phong hướng tới xa bàn nhìn qua đi nói. Một hàng biệt thự này giá đặc biệt sao? Nữ tiêu thụ gật gật đầu, sắc mặt đổi, nói. Đúng vậy, căn biệt thự này giá nguyên bản 560 vạn, hiện tại chỉ cần 460 vạn là có thể mua, vẫn là thực có lợi. Sở Phong nhướng mày nhớ tới một cái nghe đồn, Kim Thủy Loan phụ cận có một con sông tên Kim Thủy. Đã liên tiếp có hai người nhảy hồ bỏ mình, Kim Thủy Hà nơi này bởi vậy bị người xưng là nhảy hồ thánh địa. Gần nhất địa ốc thị trường không phải thực khởi sắc, Kim Thủy Loan lại ra chuyện như vậy, phòng ở liền càng không hảo bán. Hai lần nhảy hồ tựa hồ là phát sinh ở cùng một nơi, phòng ở này hẳn là ly nơi nhảy hồ gần nhất, rất là chọc người kiêng kỵ, đại khái bởi vì như vậy mới có thể lấy ra tới làm giá đặc biệt phòng tới bán. Người khác kiêng kỵ nghĩ đến cũng tương đối thanh tĩnh, liền cái này đi, Sở Phong nói, nữ tiêu thụ nhìn Sở Phong, có chút lại do dự nói. Người xác định muốn mua sao? Sở Phong cười cười, nói. Đúng vậy, ta hy vọng có thể mau chóng đi vào ở, nữ tiêu thụ gật gật đầu, nói. Chúng ta nơi này phòng ở đều là nội thất hoàn thiện, ngươi mua tùy thời có thể vào ở, Sở Phong cười cười, nói. Phải không, thật ra không tồi, bớt việc, ngài tính toán toàn khoản vẫn là theo giai đoạn, toàn khoản đi, Sở Phong nói, nữ tiêu thụ gật gật đầu, nói. Ta lập tức giúp ngươi an bài thủ tục, Sở Phong cười cười, nói. làm phiền, một bên mấy cái tiêu thụ nhìn bên này giao dịch đạt thành cũng không nói chuyện phiếm, một đám nhìn chằm chằm Sở Phong. Tiền đúng chỗ thủ tục làm xuống mau thực chỉ chốc lát sau phòng ở chìa khóa liền đưa đến Sở Phong trên tay. Mua biệt thự cùng xe, Sở Phong có chút kinh ngạc phát hiện hắn vừa mới tới tay 500 vạn cư nhiên hoa không sai biệt lắm. Sở Phong vừa đi trong tiệm mấy cái tiêu thụ viên, lập tức hàn huyên lên. Hiện tại thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, vừa mới người kia một thân đào bảo khoản, toàn khoản mua biệt thự cư nhiên đôi mắt đều không nháy một cái. Hắn đi xe chỉ là đại chúng, Sở Phong vừa mới lại đây thời điểm trong cửa hàng mấy cái nữ tiêu thụ viên đều ở lười biếng. Kỳ thật mấy cái tiêu thụ đều là mắt sắc người, Sở Phong đi đại chúng lại đây, mọi người đều thấy, mọi người chỉ nghĩ Sở Phong là tới xem náo nhiệt, nếu Sở Phong đi chính là poser mọi người đã sớm vây quanh. Không nghĩ tới cho Tuyết Lê nha đầu này nhặt tiện nghi. Một bộ biệt thự trích phần trăm cũng có 3-4 vạn, lớn như vậy bút tiền ở trước mắt bay qua mấy cái tiêu thụ đều cảm giác trái tim một trận run rẩy. Mời khách nhất định phải bắt nha đầu kia mời khách. Gia hỏa này là cái tay mơ a, chỉ sợ không biết chuyện người chết, nếu là biết có thể hay không muốn lui khoản a, hắn mua chính là phòng giá đặc biệt không cách nào lui. Sở Phong mua biệt thự liền dứt khoát lưu loát rời đi, không biết trong cửa hàng mấy cái tiêu thụ vây quanh hắn thảo luận nửa ngày. Cách chương.